Sủng phi của hoàng đế. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể như vậy? Con và Thanh Hà là người nhà mẹ đẻ của ta, đến Tạ gia làm khách, sao có thể để các con chịu ấm ức? Nguyễn lão phu nhân rất coi trọng thể diện, nhất là ở trước mặt người nhà mẹ đẻ, bà nhất định phải có uy quyền và thể diện tuyệt đối. Lúc này, một giọng nói thanh tú vang lên từ ngoài cửa. Không phải nói trong nhà có tiệc thưởng hoa sao? Ngày lành tháng tốt, sao lại phải quỳ từ đường rồi? Ai muốn quỳ từ đường vậy? Thẩm Chi Nhu bước những bước chân tùy ý, chậm rãi đi vào trong phòng. Nàng liếc mắt nhìn hai mẹ con nhà họ Nguyễn, thong thả mở miệng. Không phải nói khách khứa đều đi rồi sao? Sao trong phòng còn có hai người vậy? Trong nhà có khách, ồn ào như vậy, không hay lắm nhỉ? Nguyễn lão phu nhân không ưa Thẩm Chi Nhu, nhưng dù sao đứa cháu dâu này là quận chúa, bà ta chỉ có thể khách khí một chút. Nguyễn gia là nhà mẹ đẻ của lão thân, không tính là khách. Thẩm Chi Nhu trực tiếp phớt lờ lão phu nhân và hai mẹ con nhà họ Nguyễn, nhìn về phía Hoắc thị. Mẹ, vừa rồi bệ hạ đến vương phủ thăm mẫu thân con, đúng lúc mẫu thân nói muốn đến nhà chúng ta xem, bệ hạ cũng đi cùng tới, giờ đang ở tiền viện, mẹ mau ra tiền viện nghênh khách đi, đừng chậm trễ. Tấn lão vương phi không có con, tiên đế liền đem trưởng tử mất mẹ từ nhỏ cho Tấn vương phi. Thẩm Chi Nhu vốn là cháu gái ruột của Tấn lão vương phi, sau cũng được Tấn lão vương phi nhận nuôi. Nói xong, nàng lại nhìn về phía Ngu Ninh, "Tam muội muội cũng đi đi, con trước kia làm việc trong cung, chắc là hiểu rõ khẩu vị của bệ hạ." Cách chương